Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bánh bao đối với Tô Yên khá nhẹ nhàng. Lúc trước ở nhà đều là ba cô làm nhân, mẹ cô cán vỏ, còn cô thì phụ trách gói bánh bao. Vừa nhanh lại còn đẹp, nơi này của thanh niên trí thức không có chảy cán bột. Tô Yên dứt khoát sử dụng sở trường, trước nắm một cục bột sau đó xoa tròn thành viên, cuối cùng dùng tay đè dẹp lại. Đè dẹp một cái bánh bao xong gói lại tốt rồi đặt lên thớt, tổng cộng có 11 cái bánh, trong đó 6 cái là của mình, 2 cái là của Lâu Tư Bạch. Còn Chu Yến, Trần Hướng Đông, Vương Học Nông thì mỗi người một cái. Lâu Tư Bạch chắc chắn phải cho, Trần Hướng Đông thì là đội trưởng nên cô muốn lấy lòng một chút. Người Chu Yến không tồi, cô cũng phải cùng cô ấy có quan hệ tốt, Vương Học Nông thì mỗi ngày đều giúp cô gánh nước nên quan hệ khá tốt. Còn những người khác cô mới không thèm quan tâm đâu. Cô không phải là nguyên chủ mỗi lần mua thịt đều ngu ngốc chia sẻ cùng mọi người. Cuối cùng coi tiền như rác không nói mà cũng chẳng có ai nhớ lòng tốt của cô ấy cả. Nghĩ lại liền cảm thấy mệt mỏi. Làm xong sườn heo chua ngọt, Tô Yên liền đem bánh bao thịt đặt trong nồi hấp. Không có lồng hấp, cô đành phải ở mặt trên nồi kê mấy cây đũa sau đó để ba cây đĩa lên trên. Bánh bao được đặt ở trên đĩa. Xem như trong cây khó ló cái khôn. Thời điểm làm sườn heo chua ngọt, nước trong ấm đun cũng đã sôi lên, đều bị Tô Yên bỏ vào một cái thùng gỗ. Hấp bánh bao cần phải chờ một khoảng thời gian, Tô Yên liền dứt khoát xách nước lên về phòng tắm rửa, đã một ngày nên người cô cũng đã bẩn. Sườn heo chua ngọt cũng bị cô đem theo về phòng, lo lắng đang tắm đến một nửa thì đã có người trở lại đem xương sườn cô nấu ăn vụng. Không sai, cô chính là cẩn thận như vậy. Gia vị bột mì cùng vài thứ khác cũng bị Tô Yên lấy về phòng. Cô đem quần áo trong giường tất cả đều đặt ra giường, trong giường chỉ để đồ ăn vào. Đừng trách bệnh nghi ngờ của cô nặng, cô chính là không tin được nhân phẩm của Hàn Lệ Lệ. Hôm nay Tô Yên tắm rửa rất nhanh, dù cô có chuyên dùng xà phòng thơm thì chỉ tùy tiện chà một chút rồi cũng nhanh chóng lau mình. Thế cho nên tắm xong bánh bao cũng chưa hoàn thành, vì vậy cô lại ở trong bếp bỏ thêm một ít củi rồi liền xách một xô nước dư đi giặt quần áo. Hai xô nước vừa vặn đủ cho cô sử dụng một ngày, không nhiều cũng không ít. Chờ Tô Yên giặt quần áo xong bánh bao cũng đã hoàn thành. 11 cái bánh bao trắng nóng hổi lại còn lớn, hương thơm bay tới mũi khiến cho người ngửi thấy liền cảm thấy thèm. Bởi vì nhân hơi nhiều cho nên bánh bao càng về sau càng lớn, nhân bên trong đều tràn ra ngoài. Đương nhiên mấy cái bánh bao lớn nhất đều là của cô. Đem bánh bao lấy hết xong, Tô Yên liền chạy nhanh đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, xong rồi còn lấy quạt hương bồ trong bếp quạt cho bớt hương thơm. Tiếp theo bắt đầu phân ra, sườn heo chua ngọt để ra một chén nhỏ, cái này là đưa cho Vương Học Nông, mặt khác mấy cái bánh bao cho người khác thì chuẩn bị ngày mai trộm đưa cho họ, trực tiếp đưa thì có chút không có mặt mũi. Cho nên chỉ lấy ra 2 cái bánh bao cho mình ăn. Còn lại đều bỏ vào trong giương. Mắt thấy những người khác chưa có trở về, Tô Yên lập tức đem 2 cái bánh bao cùng một chén sườn heo chua ngọt ăn sạch, cũng không biết có phải hay không ăn mảnh mà cô cảm thấy hương vị bỗng nhiên ngon. Ăn xong liền đem chén rửa sạch sẽ xong lại cầm quạt hương bồ dùng sức quạt vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cho dù có làm như vậy thì những người khác trở về đều có thể ngửi thấy được. Là một buổi trưa rồi giữa trưa về ăn cháo thì sao có thể no. Người mà đói thì mũi liền đặc biệt nhạy bén, đặc biệt là với đồ ăn. Chẳng sợ Tô Yên quạt lấy quạt đề, bọn họ vào sân vẫn ngửi thấy được vị thịt, đôi mắt cả đám đều phát sáng. Thơm quá a, đây là thịt. Cho dù từ trước đến nay đội trưởng là Trần Hướng Đông vẫn luôn trầm tính đều cũng nhịn không được nuốt nước miếng thì càng đừng nói đến những người khác. Cách chương.